Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, vật thí nghiệm chết cộng 19. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu lấy phía bên phải bụng. Thẳng cơ cạnh vết cát, cắt ra bụng vách đá, kéo cong cùn tách. Trịnh Nhân làm những thứ này đã thuần thục tới cực điểm. Chỉ dùng điện đốt điểm ba chỗ không tránh khỏi mao quản. Cơ hồ không có ra máu. Liền bắt đầu kéo cong cùn tách. Màng bụng bảo vệ. Mở ra vật thí nghiệm khoang bụng. Tiến vào khoang bụng sau đó. Trịnh Nhân trực tiếp ngu đần. Màng bụng mở một cái. Căn bản không thấy được khoang khe cửa. To lớn lá gan và chiếm vị đầy ắp đem thuật giã lấp kín. Thứ hai miệng gan chỗ to lớn chiếm vị. Phim lên xem, tựa hồ không nên có lớn như vậy à. Bất quá Trịnh Nhân không có kinh ngạc và do dự. Bắt đầu dọc theo miệng. Sau đó dùng tự động câu kéo ra bắp thịt. Bại lộ giải phẫu thuật giã. Dùng xấp xỉ 10 phút thời gian. Trịnh Nhân mới mở ra khoang bụng. Bại lộ thuật giã. Bên trái gan gần thứ hai miệng gan chỗ to lớn chiếm vị. Bạn nang bên trong hoại tử. Bên phải gan tăng sinh. Sưng nước rõ ràng. Toàn bộ lá gan cơ bản đã không nhìn ra nguyên thủy hình thái. Bên phải gan sưng nước. Cho tự thể gan di chuyển mang đến rất lớn khó khăn. Giải phẫu khó xử à. Bất quá khó đi nữa làm cũng phải làm. Trịnh Nhân cắn răng. Bắt đầu tay của một người thuật, hơn nữa không riêng gì tay của một người thuật, giải phẫu nhập đường còn đặc biệt sai rồi. Trịnh Nhân rất nhanh phát hiện ca giải phẫu này, mặc dù là bệnh sán chó, nhưng lại trước phải làm bên phải thận cắt bỏ hoặc là bên phải thận thận đoạn cắt bỏ. Bởi vì túi trùng thấm nhuần, lan tràn, đã đem lá gan và thận liền đứng lên, cố định ở một nơi. Dù sao không phải là ngoại khoa tiết niệu bác sĩ, Trịnh Nhân xem tấm phim trình độ mặc dù cao, nhưng cũng không phải là vạn năng. Trịnh Nhân bây giờ cảm thấy, một người giải phẫu, cô quạnh cái gì cũng không sợ. Một người rời vật thí nghiệm, đổi tư thế cơ thể, mới là khổ cực nhất, đáng giận móng heo lớn. Một chút đều không chí năng, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể hì hục mình đổi người bệnh tư thế cơ thể. Rồi sau đó Trịnh Nhân điểm một bản trung cấp sách kỹ năng. Lòng lại có chút đau, mặc dù trung cấp kỹ năng ngày thường cũng không dùng được. Nhưng làm giải phẫu huấn luyện thì phải dùng một quyển sách. Đây cũng quá xa hoa đi, bất quá không có biện pháp. Ai bảo móng heo lớn cần phải để cho mình bắt đầu lại từ đầu đâu. Vật thí nghiệm lấy bên trái nằm vị, phía bên phải hướng lên. Truyền thống kinh thứ 11 sườn gian vết cắt bại lộ bên phải thận. Chia lìa thận, thận mạch máu chia lìa cùng khống chế. Chú ý không muốn chảy máu nhiều. Mặc dù là vật thí nghiệm, nhưng Trịnh Nhân như cũ toàn lực ứng phó. Ngoại khoa tiết niệu trung cấp kỹ năng. Vẫn là hơi có chút xù xì, nhưng không ngăn được Trịnh Nhân căn cơ tốt. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ năng trình độ cao, các loại kéo cong cùn tách, kẹp chặt kẹp, muốn gì được nấy, tăng lên kỹ năng, chủ yếu là biết rõ mổ xẻ kết cấu lên. Trịnh Nhân không xem kỹ năng cây, phỏng đoán bây giờ ngoại khoa tiết niệu kỹ năng cây cũng là điên dài. Nhưng hắn đối với ngoại khoa tiết niệu không có hứng thú gì. Chẳng qua là bởi vì có giải phẫu cần. Đi ngang qua điểm một cái kỹ năng điểm mà thôi. Giải phẫu có chút điểm tháo. Nhưng Trịnh Nhân không nhiều như vậy thời gian đánh mài đoạn này. Thận đoạn cắt bỏ sau đó. Cha không sống động tính ra máu. Cọ rửa thận vu. Thận ly sau liền lập tức cho vật thí nghiệm thay đổi tư thế cơ thể. Nếu là ngoại khoa tiết niệu bác sĩ làm thận đoạn cắt bỏ giải phẫu, nhất định sẽ rất cẩn thận. Nhưng là Trịnh Nhân là ai? Hắn nhưng mà tham gia giải phẫu đứng ở trên đỉnh thế giới người đàn ông. Ở thành phố Hải Thành Nhất Viện, sớm nhất có móng heo lớn hiệp trợ thời điểm. Trịnh Nhân liền làm một cái thận đoạn phẫu thuật, cắt bỏ sau một tháng chừng mạch máu tan vỡ ra máu. Người bệnh tham gia xuyên tắc thuật, cho nên Trịnh Nhân làm thận đoạn cắt bỏ, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Không được thì tham gia xuyên tắc thôi, mình rất quen. Hơn nữa thận đoạn phẫu thuật cắt bỏ sau ra máu thì không cách nào hoàn toàn tránh. Dẫu sao thận là như vậy giòn, đây là nội tạng bản thân tính chất quyết định, và người phẫu thuật trình độ không có quan hệ gì. Theo nguyên vết cắt từng bước làm, đột nhiên gian, thứ hai miệng gan chỗ một cái mạch máu bị đụng phá. Máu phun Trịnh Nhân đầy mặt và đầu cổ. Vật thí nghiệm, chết, mạch máu thật đặc biệt giòn à. Trịnh Nhân trong lòng không biết làm sao. Mình khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ đi qua ở trấn Nam Xuyên gây tê cục bộ giải phẫu rèn. Luyện, cộng thêm sống chết bây giờ đột phá những ràng buộc. Đã có 98.000 nhiều một chút. Đạt tới tông sư cấp đỉnh cấp. Sắp đột phá, thành là cự tượng cấp. Có thể không nghĩ tới, lại rời rạc mạch máu thời điểm sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nếu là ở bên ngoài, chân ướt chân ráo giải phẫu, sợ là vào giờ phút này người bệnh chết, mình cũng bị sợ gần chết. Trịnh Nhân run một cái, thở dài, cảm tạ móng heo lớn một câu, sau đó sẽ lần bắt đầu giải phẫu. Vật thí nghiệm ngay sau đó đổi một hoàn chỉnh. Lần này Trịnh Nhân biết giải phẫu thứ tự, làm xong thận đoạn cắt bỏ sau đó, lần nữa mở bụng. Lần trước rời rạc thứ hai miệng gan chỗ ra máu vị trí. Lần này hơn nữa cẩn thận một chút. Gan túi trùng quả nhiên không hổ là trùng ung thư. Ăn mòn tính cực mạnh. Thứ hai miệng gan cùng với chung quanh dây chằng, tầng tầng mô liên kết rất giòn rất mỏng. Nhìn bình thường tổ chức kết cấu, sơ ý một chút liền bị phun đầy đầu máu. Vật thí nghiệm, chết, vật thí nghiệm, chết. Vật thí nghiệm, chết, vượt làm Trịnh Nhân lòng càng hàn. Mình khoa ngoại tổng hợp trình độ không kém, thậm chí đi qua chống động đất cứu nạn cực đoan tình huống giải phẫu. Có thể nói là rất mạnh, nhưng loại trình độ này vẫn như cũ không đủ. Lúc này Trịnh Nhân đã hoàn toàn quên mất hệ thống nhiệm vụ mang cho mình chỗ tốt. Lại là không để ý tới đau lòng, một cổ tử vặn sức lực đi lên. Toàn lực ứng phó muốn bắt ca giải phẫu này. Cái gọi là chỗ tốt, thiên đại chỗ tốt, vậy không sánh bằng một cái mạng. Rốt cuộc, Trịnh Nhân ở lần thứ 19 giải phẫu lúc huấn luyện, thuận lợi chóc liền thứ hai miệng gan chỗ mạch máu cùng với dây chằng. Một dòng nước ấm ở quanh thân vang vọng, loại cảm giác này là như vậy quen thuộc. Trịnh Nhân từng có tương tự trải qua. Hắn biết mình trong lúc vô tình khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã cử tượng cấp. Nếu là ngày thường, Trịnh Nhân nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Xuất thân cấp cứu, bản chuyên nghiệp có thể tăng lên tới cử tượng cấp trình độ. Vượt qua lớn bệnh viện tam giáp khoa trưởng tiêu chuẩn. Đây là một đại sự mà ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Ca giải phẫu này vừa mới bắt đầu, rời rạc lá gan. Cắt bỏ túi mật, chia lìa gan chu dây chằng đạt tới thứ hai miệng gan. Rời rạc gan lên dưới khoang tĩnh mạch, chia lìa mở ra cách cơ. Tại lồng ngực khoang tĩnh mạch hẹp hòi chỗ phía trên cách đoạn. Rời rạc thứ nhất miệng gan, nguyên vẹn rời ra lá gan. Nhìn xem khoang tĩnh mạch ngực rời được đoạn bị xâm nhập đổi hẹp. Trịnh Nhân không có đi làm mạch máu ngoại khoa cửa tĩnh mạch bưng bên giống in tại nhân công mạch. Máu chuyển lưu thuật, đoạn này trực tiếp đi vòng. Cho dù hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành không đủ cao, cũng là sao cũng được. Hắn thật sự là không có ở đây đi hoàn thành cái này một cái siêu dáng dấp giải phẫu. Bởi vì, tiếp theo, phải làm cấy gan, tự thể gan di chuyển. Tự thể gan di chuyển, Trịnh Nhân là chỉ nghe nói qua, lại không gặp qua. Tự thể gan di chuyển từ năm 1988 do nước Đức Hanover bộ phận di chuyển trung tâm Pygmeier giáo sư. Đầu tiên thực hiện, đem lá gan toàn thể rời ra, cắt bỏ lấy ra bên ngoài cơ thể, tiến hành chỗ bị bệnh cắt bỏ sau chỗ cũ. Lại thực, sau đó Hernau và Sovanet chờ tiến hành sửa đổi. Không rời đoạn thứ nhất miệng gan, gọi là nửa rời thân thể tự thể gan di chuyển. Tự thể gan di chuyển giải phẫu kỹ thuật tới từ dị thể gan di chuyển kỹ thuật lại cao tại hắn kỹ thuật, được gọi là lá gan ngoại khoa giải phẫu cái cuối cùng thành lũy. Thân là khoa ngoại tổng hợp xuất thân bác sĩ, Trịnh Nhân biết chuyện này. Sau cùng thành lũy, Trịnh Nhân đối với lần này một mực thèm nhỏ dãi. Bây giờ muốn mình đi làm, vừa lên tay mới biết độ khó cao bao nhiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-cnic-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.